Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Chúng ta tiếp tục đến với tập số 12, bộ truyện Thể Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với nội dung tập số 12 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cởi hết quần áo của Oanh, bà Yến đỡ Oanh đứng dậy. Cô bế Oanh vào lu nhưng sức của bà Yến không tài nào nhấc Oanh lên được. Trong khi đó Oanh thì cứ mềm nhũn như con chi chi, cũng không tự mình trèo vào được. Không còn cách nào khác, bà Yến đành phải gọi Thiện. Cậu Thiện ơi, cậu vào đây giúp tôi một tay. Thiện đứng ở bên ngoài nghe bà Yến gọi thì vội vàng vén tấm mảnh nhựa đi vào bên trong. Bấm bụng thầm nghĩ chắc bà Yến làm xong việc cởi đồ cho nên Thiện hỏi. Xong hết rồi hả cô? Để cháu xem. Ôi rồi, sao? Thiện giật nảy cả người khi trước mặt Thiện bà Yến đang đỡ Oanh. Nhưng trên người của Oanh lúc này không có mảnh vải nào che thân. Vội quay mặt đi nhưng mắt vẫn tì hí khẽ ngoái đầu lại. Thiện bấy giờ lắp bắp. Sao cô không cho em ấy ngồi vào trong lu nước mà lại... Chết giờ cháu nhìn hết. À không... Cháu chưa thấy gì cả. Bà Yến cũng bối rối trong tình huống này. Nơi con 26 năm trời chăm nom chiều chuộng con gái, chẳng khác nào tiểu thư cành vàng lá ngọc. Ấy vậy mà hôm trước bà Yến đã giao con cho lão Thái, một lão già dâm dê và đê tiện, lại dùng chữa bệnh trục vong để hãm hại đời con gái nhà người ta. May mắn cho Oanh chưa bị lão xâm hại gì nghiêm trọng. Hôm nay Thiện cũng lại bày cách ngâm mình áp chế tà khí. Thân thể con gái bà một lần nữa lõa lồ trước mặt của đàn ông. Thế nhưng nhìn con gái ngày càng ốm yếu, tính mạng như mảnh chỉ treo chuông. Hơn nữa Thiện là người tốt. Trải qua nhiều chuyện không chỉ Oanh, mà bà Yến cũng có thiện cảm và ngày càng tin tưởng Thiện hơn. Cậu Thiện đừng ngại. Tôi không bế được con bé vào trong đu nước, cậu giúp tôi. Lúc nãy tôi không hiểu ý của cậu nên làm, cậu đừng trách. Bà Yến nói, Thiện liền đáp. Dạ vâng. Bà nãy cháu cũng sợ cô không biết được em ấy cho nên mới nói giúp một tay. Nếu cô đã cho phép thì để cháu. Thiện quay lại tiến về phía Oanh. Oanh là cô gái có cơ thể nhỏ nhắn nhưng dáng rất chuẩn, khúc nào ra khúc đấy. Mọi cái nở năng đầy đặn. Đã vậy mặt còn xinh. Thế nhưng giờ Thiện đã vượt qua cái gọi là cám dỗ về mặt tâm lý. Thiện xác định việc quan trọng cần làm bây giờ là sao cho âm khí trong người của Oanh phải bị áp chế. Coi như vậy Oanh mới duy trì được mạng sống cho đến khi Thiện tìm ra cách gọi hồn cô Thắm để hoàn tất thỏa thuận cởi hồn quỷ của Hoàng. Chẳng biết từ đâu mà Thiện như được tiếp thêm sức lực. Dù từ lúc đến Thái Bình tối giờ, Thiện vẫn chưa gì nhét vào bụng. Thế nhưng hai tay của Thiện bế bổng Oanh lên, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi, Thiện đặt người của Oanh ngồi vào trong đun nước nóng có hòa lẫn với bùa cho lấy ở lư hương tại nghĩa địa xã An Thọ. Nước khẽ dâng lên cao gần đến cổ khi Oanh ngồi vào trong lu. Bên dưới lặn nước mang linh khí, những hạt cho nhỏ li ti dường như đang ánh lên màu ngũ sắc lấp lánh. Ít giây sau khi Oanh ngâm mình trong lu nước, cơ thể của Oanh đã được bao phủ một lớp cho mỏng. Sự bám dính của bùa cho đã tách cho và nước thành hai phần riêng biệt. Chứng kiến sự lạ, bà Yến có phần hoảng hốt. Cậu Thiện, sao cho lại bám hết lên người con bé thế kia? Thiện liền đáp, cô đừng lo, cho đó bám vào cơ thể Oanh là để hút đi một phần âm khí trong người em ấy. Cứ bình tĩnh đợi thêm một lúc nữa xem sao. Nhìn làn nước trong lu bằng mắt thường, bà Yến cũng thấy được mặt nước khẽ ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Lúc nãy khi hòa cho thì nước đục ngầu, bây giờ cho bám vào da thịt Oanh thì nước trở nên trong vắt một cách lạ thường. Sau chừng 5 phút sắc mặt của Oanh đã cải thiện hơn, không còn nhợt nhạt như trước đó. Trên khuôn mặt ngũ quan cũng dần có sinh khí trở lại. Oanh khẽ mở mắt nhìn mẹ cùng Thiện. Thiện bấy giờ hỏi, em thấy trong người thế nào? Oanh mỉm cười rồi trả lời, em thấy khỏe hơn nhiều rồi anh à. Cảm giác rất dễ chịu, cứ như mệt mỏi suy nhược đang được hút ra khỏi cơ thể. Thiện thở phào nhẹ nhõm đoạn mừng rỡ nói, may quá, như vậy là cách làm này thực sự đem lại tác dụng. Bộ cho kết hợp với nước chứa linh lực sẽ áp chế được âm khí. Cứ tiếp tục ngâm mình như vậy cho đến khi nước trong lu nguội đi. Oanh vâng dạ nghe theo lời của Thiện. Thiện quay sang nói với bà Yến. Còn cô Yến à, bộ quần áo của Oanh vừa thay ra không nên mặc lại. Cô hỏi xem bà Sen mượn được bộ đồ nào cho Oanh mặc được thì tốt hơn. Mặc đỡ rồi mình mua sau. Bà Yến gật đầu đồng ý. Để Thiện ở lại trông chừng Oanh, bà Yến chạy lên trên nhà hỏi mượn quần áo cho con gái. Còn lại hai người thấy Oanh cũng đã khỏe hơn, Thiện tính ra ngoài cho cả hai đỡ ngượng. Em ngâm mình nha, anh đợi ở bên ngoài, khi nào mà nước không còn nóng thì bảo anh. Oanh bấy giờ liền khẽ đáp, anh Thiện đừng đi, em sợ lắm, anh ở lại đây với em. 35 tuổi đời, đây là lần đầu tiên có người con gái nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và mong được ở gần Thiện như vậy. Nàng đang khỏa thân ngâm mình ở trong lu nước, chẳng bán lẽn thẹn thùng nhớ đến cảnh bế nàng trên tay. Trai cho vợ gái chưa chậm, đúng kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thiện gái đầu nhìn Oanh rồi lúng túng. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua thôi. Oanh nở một nụ cười hút hồn anh thầy trẻ tuổi. Anh Thiện này, nếu mà sau này em vẫn bình an vô sự, anh nhớ cuộc hẹn của chúng ta nhé. Thiện liền ngơ ngác. Cuộc hẹn nào? Oanh nhắc nhở cho Thiện. Sao anh mau quên thế? Lúc ở tiệm vàng em có nói, để sau khi về Hải Phòng, em dẫn anh lên phố chơi với ăn những món ngon đó còn gì. Thiện bấy giờ liền gật đầu. Anh nhớ rồi. Anh tưởng là em chỉ nói đùa cho anh đỡ tủi thân chứ. Oanh liền đáp. Đùa gì mà đùa, em nói thật đó. Chỉ sợ là anh không thích đi với em thôi. Không, anh thích lắm. Nhưng mà nhìn anh thế này đi với em liệu ổn không? Thiện tự nhìn mình qua một lượt. Quần áo thì cũ rích, tóc tai lởm chởm, chân đi đôi dép lê mòn vẹt. Nhìn Oanh Thiện lại nhớ đến câu nói mà từ nhỏ tới lớn, mỗi khi tiếp cận bạn khác giới hay được giới thiệu làm quen, Thiện hay được nghe. Nhìn như con đĩa mà còn đòi đeo chân hạc. Nhìn mặt thoáng buồn, câu nói đó Thiện đã quá quen. Thiện nghĩ họ nói đúng. Thanh niên nghèo như Thiện, quanh năm ngày tháng chỉ luẩn quẩn trong nghĩa địa, làm công việc trông coi mồ mả, tương lai bấp bênh mờ mịt. Bị ví như là con đĩa sống bám vào nơi nghĩa địa hoang lạnh cũng chẳng sai. Quá ổn đi chứ à? Nói chứ nhìn kia anh Thiện đẹp trai lắm đó. Không chỉ vậy đâu, anh còn rất tốt. Chỉ là anh không biết cách chăm chút bản thân mà thôi. Nghe đến lúc được đi chơi với anh á, em thấy vui lắm. Trong lúc Thiện còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Oanh đã tươi cười nói. Thiện ngừng chín cả mặt, chưa có ai nói với Thiện như vậy ngoại trừ Oanh. Đang bối rối thì bà Yến lên tiếng. May quá có quần áo đây rồi. Cậu Thiện ơi, tôi mượn được bà Sen bộ quần áo cũ, cậu xem có được không? Vén tấm mảnh nhựa, bà Yến bước vào bên trong, tay cầm bộ quần áo màu nâu được làm bằng vải lanh, kiểu quần áo được các cụ ngày xưa hay mặc. Bộ này là bà Sen giữ từ hồi còn trẻ đó, nhìn vừa với kiểu anh lắm cậu ạ. Bà Yến liền đáp. Thiện bấy giờ nói. Vâng ạ, người như em anh thì mặc gì chẳng hợp ạ. Trong lúc bà Yến vẫn còn đang loay hoay với bộ quần áo thì ngồi trong lu nước, Oanh khách nhìn Thiện rồi nháy mắt, đưa đầy làm dấu xịt nhẹ, ngụ ý giữ bí mật cuộc hẹn của cả hai người. Thiện cũng đáp lại Oanh bằng một nụ cười chân thật và hồn nhiên. Có điều để được hẹn hò với người đẹp thì Thiện biết phía trước vẫn còn cả một quá trình gian nan và khó khăn. Chừng 10 phút sau thì trong lu nước nguội hẳn, Thiện nói Oanh có thể đứng dậy đi ra khỏi lu. Ngay khi Oanh đứng lên, lớp cho bám trên người của Oanh lập tức trôi tuột xuống. Nước trong lu cũng chuyển thành một màu đen kịt. Thế nhưng Thiện không để ý chuyện đó, thứ mà Thiện rắn mắt vô nhìn lúc này là cơ thể của Oanh chưa mặc quần áo. Oanh thoáng giật mình, vội lấy tay chen đi phần ngực. Oanh bấy giờ quay người đi giọng thẳng thốt. Ai Thiện, đừng nhìn em vậy chứ. Thiện đứng ngẩn mất mấy giây, xong mới xoay người vội quay đi. Bà Yến nhanh tay đưa quần áo cho Oanh mặc. Bà Sen nghe tiếng của Oanh hét lên thì cũng chạy vội tới. Thế Thiện bà Sen lại chỉ tay rồi bảo. Máu mũi của cậu lại chảy rồi kìa. Giờ đất ơi, sao hay chảy máu mũi thế? Thiện bấy giờ hướng tay thì đúng thật máu mũi đang chảy xuống đến tận cằm. Trong lúc này có lẽ một sự ngất đi sẽ giải quyết được tất cả. Và thế là Thiện xỉu người xuống, nằm luôn ra nền nhà tắm bất động. 10 phút sau, lúc này tất cả mọi người đều bao gồm mẹ con bà Yến, bà Sen và Thiện đang ngồi trong phòng khách trên nhà trên. Màn mũi của Thiện vẫn còn nhất cục bông gòn ban nãy, bà Sen đưa để cho ngăn máu cam không chảy ra nữa. Anh Thiện à, anh không sao chứ, máu còn chảy không anh? Oanh bấy giờ hỏi, Thiện liền đáp. Không, không sao, anh ổn rồi. Thực ra thì việc chảy máu cam hai lần gần đây nhất vốn dĩ không phải vì ma quỷ âm khí gì cả, mà là do khi nhìn thấy những thứ nóng bỏng khiến nhịp tim đập nhanh, cơ thể tăng cường sự trao đổi chất, huyết áp tăng cao, cộng với việc Thiện có tiền sử chảy máu cam. Thành ra là chỉ cần hưng phấn một chút thôi là lỗ mũi lại được dịp ăn trầu. Bà nãy Thiện cố tình ngất là để dàn đò mình bị mất sức cho đỡ ngại, chứ không có vấn đề gì cả. Để mọi người chú ý sang chuyện khác, không tập trung vào việc chảy máu cam nữa, Thiện đặt lên trên bàn vài món đồ được lấy từ trong ngôi nhà bỏ hoang của bố con cô Thắm. Đầu tiên là cái bát sứ cùng đôi đũa tre đã mốc đen, tỏa ra mùi hôi hám. Bà Yến bấy giờ liền hỏi, cái bát với đôi đũa này là sao hả cậu? Thiện liền trả lời, đây là bát đũa lúc còn sống cô Thắm dùng để ăn cơm, cháu lấy về đêm nay có việc cần dùng đến. Bà Sen liền thắc mắc, nhưng mà sao cậu biết đây là bát đũa của cô Thắm? Lúc ở nhà đó tôi thấy trong rổ có hai cái bát, hai đôi đũa, à thêm vài cái đĩa cùng một cái bát tô nữa. Thiện bấy giờ liền mỉm cười, bà nói không sai, đúng là trong rổ đựng bát có hai cái bát con, hai đôi đũa, thế nhưng mà cái bát còn lại là bát nhựa, đôi đũa còn lại cũng là đũa nhựa. Cả bát đũa đó là dành cho bố cô Thắm. Ông cụ ốm đau bệnh tật, chắc hẳn lúc ăn uống sẽ khó khăn, thường xuyên rơi vãi đánh đổ, nên cô Thắm cho ông dùng bát đũa nhựa. Do vậy cái bát sứ dụng cùng với đôi đũa tre còn lại nhất định là của cô Thắm. Phân tích một chút cho mọi người dễ hiểu, trước khi chạm vào ngay cái bát, cháu có thể cảm nhận được một chút hồn phách, mặc dù rất nhỏ, được lưu lại từ người đã mất. Bà Sen bấy giờ liền tròn mắt ngạc nhiên, tôi phục cậu thật đấy, vậy mà cậu cũng biết, đúng là thánh thật. Thiện lại tiếp, tạm vậy đã, bà Sen để ngay món này gọn vào một chỗ giúp cháu, nhất định không được rửa mà phải giữ nguyên như vậy. Tiếp theo là chúng ta đến với chiếc hộp được làm từ gỗ môn sương này. Nhìn chiếc hộp có màu đen, chất liệu gỗ giống hệt như bộ bàn ghế trong nhà bà Hầm, bà Yến bây giờ lại tiếp, trong hộp này có đựng cái gì vậy? Thiện liền đáp, cháu cũng không biết, chiếc hộp được giấu bên dưới gầm giường trong nhà cô Thắm. Căn cứ vào chất gỗ, cháu đoán đây là chiếc hộp do cậu Hoàng làm, hoặc là cậu ta đã sử dụng gỗ mun trong nhà để đặt làm ra chiếc hộp. Oanh bấy giờ hỏi, nhưng mà sao em thấy nó giống như một cái khối gỗ hình vuông, chẳng có khóa thì mở kiểu gì hả anh? Thiện khẽ dùng tay cậy, nhưng Oanh đã nói đúng, chiếc hộp như liền một khối và không thể mở được bằng tay không. Thiện bấy giờ lại tiếp, nhìn thoáng qua thì đúng như em nhận xét, nhưng mà nếu nhìn thật gần, thật kỹ, có thể thấy một đường viền mảnh ngăn cách hai phần của chiếc hộp. Bên cạnh đó ở đây còn có một hình lỗ tròn. Cái lỗ này chính là ổ khóa, và chìa khóa dùng để mở hộp không khác gì ngoài đưa hoa tài. Bà Yến liền thẳng thốt, cả bà Sen cũng giật mình khi nghe Thiện nói như vậy. Ngoài trừ Thiện thì ba người còn lại vội vàng ngồi sắt lại, xuống vào xem thật kỹ chiếc hộp gỗ. Bà Yến bấy giờ liền ồ lên kinh ngạc. Đúng là như vậy, ở đây có một cái lỗ, phần viền này chắc là nắp hộp. Không biết ai đã làm ra chiếc hộp này, nhưng mà nó thực sự tinh xảo, nhìn rất đơn giản. Tuy nhiên thì cần phải có tay nghề cực cao cùng với độ tỉ mỉ tuyệt đối thì mới tạo ra được chiếc hộp cỡ này. Không nhìn kỹ rất có thể phát hiện ra đường viền liên kết. Thiện lấy chiếc khăn mồi xoa cầm đưa hoa tay trên tay, nhìn vào trong lỗ tròn trên thân hộp. Thiện nói, giờ cháu sẽ thử mở chiếc hộp, mọi người ngồi sang một chút nhé, đừng gần lại quá. Thế vẻ mặt của Thiện có phần nghiêm trọng, giọng nói hơi nguy hiểm, cho nên mẹ con bà Yến cùng bà Sen vội ngồi lui lại. Cầm trên chiếc hoa tai, đưa phần đồ có khắc hình bông hoa hồng vào trong lỗ tròn. Không phải loay hoay chừng một phút, Thiện mới lắp đúng phần nụ hoa tai vào đúng các rãnh khớp trong lỗ tròn. Sau khi vào đúng khớp kết nối, chiếc hộp khẽ vang lên một tiếng. Vào rồi, vào đúng lỗ rồi này. Khen dùng tay ấn nhẹ để chiếc hoa tai vào trong thêm một chút. Quả nhiên đúng như là Thiện dự đoán, đồ hoa tai chính là chìa khóa để mở cái chiếc hộp làm bằng gỗ mun sừng. Sau khi Thiện ấn cái bông tai vào chừng một nấc, nắp hộp tự động được đẩy lên để lộ rõ hai phần riêng biệt. Mọi người ai nấy đều hồi hộp nín thở chờ đợi xem rốt cuộc bên trong hộp chứa đựng điều gì. Hai tay của Thiền cầm vào phần nắp hộp khẽ nhấc lên, đặt nhẹ sang bên cạnh. Trước mặt mọi người, bên trong hộp là một bộ áo dài màu đỏ được gấp gọn gàng vung vắn, vừa vặn với kích thước của hộp. Đặt trên mặt bộ áo dài còn một chiếc khăn xếp cùng màu. Bên trong vòng khăn xếp có để một phong thư cũng mang màu đỏ. Nhìn bộ áo dài, Oanh bấy giờ trầm trồ. Bộ áo dài này đẹp quá, mà hình như là nó còn rất mới. Không biết là chủ nhân của nó đã mặc lần nào chứ? Thiện bỏ phong thư đặt lên trên nắp hộp gỗ. Cầm trên tay bộ áo dài, Thiện đứng dậy. Thả bộ áo dài thẳng xuống, nhìn hoa văn họa tiết cùng màu sắc của chiếc áo dài, bà Sen nói. Có lẽ đây là chiếc áo dài mà cậu chủ muốn cô thắm mặc trong ngày cưới. Chị e là tiếc... Vừa nói bà Sen vừa rơm rớm nước mắt. Đúng lúc đó bên ngoài hiên xuất hiện một cơn gió mạnh rít qua. Gió lùa vào trong nhà đem theo một làn hơi lạnh toát, khiến cho ai cũng rùng mình nổi cả da gà. Hai cánh cửa chính nhà bà Sen bị gió thổi đập vào ngưỡng cửa kêu lụp đụp. Gió rít lên thành tiếng. Bầu trời ban nãy vượt tạnh mưa vẫn còn âm u, thế này càng thêm phần mờ mịt. Đột nhiên Oanh hét lên chỉ tay về cổng nhà bà Sen. Là anh ta! Chính là anh ta! Người đã gọi con đi trong giấc mơ. Anh ta đứng bên ngoài kìa, mẹ ơi, cứu con! Thế nhưng cả bà Sen, bà Yến kia nhìn ra cổng theo hướng chỉ tay cổ Oanh thì lại không thấy gì cả. Thì đứng lên chắn trước mặt cổ Oanh, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cổng, đúng như những gì đang khiến cho Oanh hoảng sợ. Bên ngoài cổng có bóng một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, nom chừng chững chạc. Không ai khác, đó chính là hồn quỷ của Hoàng. Anh ta đứng đó nhìn chăm chăm vào trong nhà. Nhưng dường như thứ mà anh ta đang nhìn không phải Oanh, mà là chiếc hộp gỗ cùng bộ áo dài. Thiện thấy người này đang khóc, có điều trên khuôn mặt xám ngoét tím thâm của anh ta thì chảy xuống ngay bên gò má không phải nước mắt mà là hai hàng lệ máu. Trời lại nổ sấm khan, gió từ đâu thổi tới cuốn phăng đám đá cây cùng rác rưởi ở ngoài đường. Bị ảnh hưởng bởi oán khí của hồn quỷ trong người, Oanh khò khè lên cơn khó thở. Thiện biết hồn quỷ của Hoàng xuất hiện bất thình lình như vậy là do Thiện mở chiếc hộp kỷ vật lấy từ nhà cô thắm. Đi ra bên ngoài cầm, Thiện đứng bên trong nhìn quỷ hồn đang đứng bên ngoài. Thiện khẽ nói, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ giúp anh tìm thấy vợ của mình. Thiện vừa dứt lời thì hồn quỷ của Hoàng biến mất, gió cũng ngừng thổi, mọi thứ yên ắng trở lại. Bên trong nhà Oanh cũng không còn cảm thấy khó thở nữa. Trở vào bên trong, Thiện gấp bộ áo dài rồi đặt lại vào trong cái hộp gỗ. Bà Sen bấy giờ run giọng hỏi, có thật vừa rồi cậu Hoàng đứng ngoài đó không? Thiện liền đáp, có phải hôm Hoàng tự tử, cậu ấy mặc bộ vest màu đen phải không bà? Bà Sen giật mình gật đầu lia lịa. Bà Sen nhớ mình có kể cho Thiện nghe lúc bà phát hiện ra Hoàng treo cổ tự tử. Thế nhưng mà chưa khi nào bà Sen nói ngày hôm đó Hoàng mặc quần áo gì. Vậy mà Thiện lại biết. Hướng ra bên ngoài cầm, bà Sen quỳ xuống chắp tay vái lạy. Vừa lạy bà vừa khóc. Cậu chủ à, cậu khổ quá. Bà Yến bấy giờ hỏi Thiện, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì hả cậu? Đóng nắp hộp lại, Thiện trả lời, những gì cần đều đã có đủ, đêm nay cháu sẽ tìm hồn cô thắm. Ban sáng chạy ngược chạy xuôi, chỗ nào có thể hỏi cũng đã hỏi, chỗ nào được chỉ cũng đã đi. Mọi chuyện tưởng chừng như không cách nào hóa giải, các manh mối đều dẫn tới con đường cụt. Ấy vậy mà trải qua thêm 2 giờ đồng hồ, sau chuyến đi tới nhà cô thắm trở về, Thiện đã tìm ra được phương thuốc để chữa bệnh cho cả người sống lẫn người chết. Công đầu giờ chiều rồi, mọi người chưa ăn gì phải không? Để tôi đi dọn cơm. Bà Sen nói. Ít phút sau mâm cơm được dọn lên, chỉ có cơm trắng nấu bằng nồi gan, lọ muối vừng, đĩa rau muống luộc, cùng bát nước rau đã vắt nửa quả chanh. Bà Sen mở nồi cơm đơm cho mỗi người được đúng một bát lưng. Thông cảm cho bà già này nha. Không biết nhà có khách nên cơm nấu có từng này thôi. Thôi thì ăn tạm dằn bụng cho đỡ đói. Bà Yến bấy giờ liền cười đáp. Ấy chết, trong lúc nhỡ nhàng có chỗ tá túc lại còn được ăn bát cơm ngon như vậy, nhà cháu là may mắn lắm rồi bà. Và lại mẹ con ăn ít lắm, ở nhà cũng chỉ ăn mỗi người bát thôi, mời bà sơ cơm. Từ sáng đến giờ mới được ăn cơm trắng trộn với muối vừng thơm lừng cả gian phòng khách. Vợ ăn Thiện vừa hỏi. Mà bà Sen ăn khỏe thế à? Một bữa bà nấu hẳn một nồi như vậy à? Bà Sen liền xua tay. Không, này là tôi nấu một bữa ăn cả ngày. Thì hóa lại may đó, chứ tôi cũng chỉ ăn cùng lắm là hai bát. Cậu Thiện thanh niên á, ăn này chắc không đủ đâu, đưa bát đây. Tôi cậy cho ít cháy, gì chứ cơm cháy nổi gang là nhất đấy. Thiện cũng chẳng ngại đưa luôn bát cho bà Sen. Dạ vâng, thế bà cho cháu xin miếng à? Muối vừng bà làm ngon quá. Hồi còn sống ông nội với bố cháu cũng rất thích ăn cơm nắm với muối vừng đó. Nhất là ông, ở ngoài nghĩa địa bao giờ ông cũng thủ một lọ muối vừng. Bà Sen bấy giờ hỏi Thiện. Nói vậy là ông nội với bố cậu đều mất rồi hả? Vâng ạ. Ông cháu thì mất lâu rồi. Bố cháu cũng mất được 5 năm rồi ạ. Để cho Thiện bắt cơm cháy, bà Sen thoáng buồn. Vậy là giờ cậu sống cùng với mẹ. Mà nhà cậu có anh chị em gì nữa không? Hay là cậu là con một? Thiện đưa miếng cháy cơm lên miệng cắn giòn rụm. Vừa nhai Thiện vừa trả lời một cách vô tư. Mẹ cháu mất từ lúc cháu mới đẻ cơ. Cháu chưa nhược nhìn thấy mẹ cháu bao giờ. Bố cháu ở vậy nuôi cháu cho đến khi qua đời. Thế nên là cháu không có anh chị em nào cả. Hiện tại thì cháu sống có một mình thôi. À mà không hẳn một mình đâu. Là bởi ngoài nghĩa địa nhiều khi đông vui nhộn nhịp lắm. Chỉ là người bình thường không nhìn thấy thôi. Câu trả lời vô tư của Thiện nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà đủ khiến cho bà Sen thính nhói ở trong tim. Vốn dĩ bà Sen nghĩ cuộc đời của mình hầm hiu bất hạnh lắm. Vậy mà bây giờ nghe hoàn cảnh của Thiện, bà Sen thấy mình vẫn chưa thấm vào đâu so với Thiện. Bà Yến thì khác hơn một chút, vì là người cùng xã cũng hay gặp Thiện mỗi lần ra mộ thắp hương cho chồng. Thế nhưng trước kia bà Yến có những hành động cùng lời nói không mấy thiện cảm với Thiện, mặc dù biết hoàn cảnh của Thiện. Hai ngày gần đây sau khi gặp nhiều biến cố khiến nhận thức thay đổi, giờ nghe Thiện nói chuyện bà Yến cái cúi mặt cảm thấy xấu hổ. Bà Sen cậy thêm cho Thiện miếng cơm cháy nữa, để vào bắt cho Thiện, bà Sen thương Thiện mà rơm rớm nước mắt. À còn nữa này, cậu ăn thêm đi, muối vừng ngon nó phải không, đổ vào mà ăn. Ở dưới các măng dê vẫn còn một lọ nguyên đó, tôi chưa dùng tới, khi nào về đó nhớ cầm về mà ăn nha. Thiện bấy giờ liền cười rạng rỡ. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Mà cháu ăn bữa này thôi, còn để bà ăn chứ, ai lại thích ngon còn xin đem về bao giờ. Bà Sen bấy giờ liền cười. Chà bố nhà anh chứ, anh ăn ngon tôi thì không tiếc công làm, để lâu thì nó cũng mất ngon, cứ cầm về đó mà ăn. Nhìn cậu ăn cái nết ăn y hệt chồng tôi trước đây đó, ông rất thích ăn cháy. Tôi cũng nghĩ vậy, sau này mới biết là ông ấy ăn cháy còn để phần cơm cho tôi. Mà thế cậu với hai mẹ con nhà này là... Tiện đang bữa cơm, Tiện kể lại toàn bộ sự việc diễn ra từ Hải Phòng cho đến khi ba người sang Thái Bình cho bà Sen nghe. Nghe xong bà Sen lại càng khâm phục và quý mến Thiện hơn. Ồ, ra là vậy. Ban đầu tôi còn tưởng cậu là người hay là họ hàng của mẹ con nhà này. Quen biết sơ qua ấy vậy mà không có sợ ma, không có sợ quỷ, lại lặn lội sang tận đây chỉ để giúp người. Đấy, thầy bùa thầy pháp là phải như vậy đó. Chứ ai như cái tay thầy bói xem cho bà chủ hầm. Lão phán mỗi câu á đã khiến cho bao người ngậm đắng nuốt cay, trên oan nước một cách tức tưởi như vậy. Thiện bây giờ vội lắc đầu. Chắc không phải thầy bùa thầy pháp gì đâu bà, chỉ là hữu duyên có được chút căn cơ, mà cũng chẳng biết là duyên hay là nghịch dại nữa. Từ ngày nhìn thấy ma thấy quỷ, tự nhiên cuộc sống nó bị đảo lộn hết á. Đã thế lại còn hay chảy máu cam, cảm giác sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Tuy vậy cũng có nhiều điều mới mẻ, thú vị lắm. Ví dụ như là chuyến đi Thái Bình lần này. Đây là lần đầu tiên cháu đi xa khỏi xã An Thọ, được biết đến một vùng đất mới, được gặp gỡ nhiều người, điển hình như là ông chủ Tân tiệm vàng hoặc Tân Hoàng gia, hay như bà Sen đây. Cháu vui lắm. Hơn 30 năm rồi cháu chưa từng nghĩ có ngày mình được như vậy đâu. Nói mọi người đừng có cười chứ. Cháu tâm niệm rồi, mình sẽ giống ông nội với bố, ngày ngày quanh quẩn trong nom mồ mả trong nghĩa địa cho đến khi chết đi, nhận một phần đất, được xây một phần mộ ở cạnh mộ bố và ông là hết rồi. Oanh bấy giờ liền nói, anh không được nghĩ vậy đâu, còn nhiều nơi đẹp, nhiều chỗ hay ho lắm mà anh chưa được đến. Riêng Việt Nam đã có 63 tỉnh thành đó, mà bên ngoài biên giới Việt Nam á còn có vô vàn đất nước khác, mỗi đất nước lại có một nền văn hóa cũng như là con người khác nhau. Anh mới đi Thái Bình đã mãn nguyện rồi á, mình còn trẻ còn khỏe thì mình phải đi thật nhiều. Như vậy mới gặp được những người như là ông chủ Tân hay là bà Sen chứ, có đúng không? Anh muốn động viên Thiện là bởi cũng giống bà Sen, khi nghe Thiện nói 35 tuổi đầu chưa từng được đi đâu xa mà oanh thích thương Thiện vô cùng. Bà Sen nở một nụ cười nghiền nậu, cũng phần nào hiểu được tâm ý đứa bạn trẻ. Bà Sen bấy giờ liền gật đầu. Đúng vậy, cậu còn trẻ lại tốt bụng, có căn cơ duyên quả. Đúng ra cậu phải đi nhiều nơi để còn giúp được nhiều người nữa chứ. Ai lại suy nghĩ tuồn muộn gắn mình ở một chỗ như nghĩa địa bao giờ. Không chỉ Thái Bình mà cậu phải đi các tỉnh khác để gặp nhiều hơn nữa. Nhắc đến chuyện giúp đỡ người khác á, mà cũng liên quan đến tâm linh hành thiện. Cậu làm tôi nhớ đến giai thoại về một ông thầy lang thang khắp mọi miền đất nước Việt Nam để mà cứu người giúp đời. Tương truyền ông thầy này cực kỳ giỏi. Ngoài cái việc am hiểu bùa phép thông thiên, ông ấy còn là một thần y, đi đến đâu chữa bệnh cứu người đến đó. Người này đức độ tới mức có những người còn lấy tên của ông để đặt cho chùa, cho giếng. Họ còn dựng cả bia ghi công đức. Có nơi thì gọi ông ấy là thầy lương, cũng có nơi gọi ông ấy với cái tên là thầy tàu. Vì ông thầy này là gốc người Trung Quốc, nhưng mà gần như cả cuộc đời của ông ấy gắn liền với đất nước Việt Nam. Nghe đến đây bà Yến hai mắt sáng rực. Nhắc đến tên thầy lương, bà Yến dường như cũng đã từng nghe một giai thoại về ông thầy này. Thầy lương à? Hình như nhà cháu cũng thấy quen quen, chắc chắn là đã từng nghe được ở đâu đó. Bà Yến nói. Bà Sen bấy giờ hỏi. Nhà chị Yến cũng biết về thầy lương hả? Bà Yến liền đăm chiêu. Nhưng mày suy nghĩ, cố gắng đục lại trong trí nhớ xem mình đã từng nghe tên thầy lương ở đâu. Ít giây sau, bà Yến miệng cười, tay vỗ vào nhau kêu cái đét. À, cháu nhớ rồi. À, chùa Trầm. Ôi, chùa tọa lạc trên tử Trầm Sơn, có trồng một cây đậu tằm. Nhưng mà không phải là đậu tằm thông thường đâu. Vào mùa đậu ra quả, khi mà thu hái bóc ra, hạt đậu trong vỏ có màu hoàng kim đó, nhìn cứ như là hạt vàng ấy. Chủ trì chùa Trầm có kể về nguồn gốc của cây đậu tằm. Chúng Phật tử bọn con được biết, cây đậu đó là do một ông thầy làm nghề bốc mộ. Trong một lần đi lên chùa Vãn Cảnh thì gặp nạn, và được một vị tiểu tăng nương nhờ cửa chùa ra tay cứu giúp. Để đền ơn của nhà chùa, ông thầy đã tặng cho một vị tiểu tăng một hạt đậu tằm. Cây đậu hoàng kim đó chính là trồng từ hạt đậu mà ông thầy cho vị tiểu tăng năm xưa. Nhà cháu từng có dịp lên từ Trầm Sơn, ghé qua chùa Trầm đảnh lễ, cũng đã được nhìn thấy cây đậu tằm trồng trong chùa. Bên dưới gốc cây đậu đó, nhà chùa còn để biển viết một cái tên là Đậu Lương. Bà Sen bấy giờ liền nói, ở Hà Nam cũng có một cây giếng được đặt là giếng ông Lương đó. Xem ra cái giai thoại với ông thầy này còn nhiều điều ly kỳ, bí ẩn mà chúng ta chưa biết được. Nhưng mà điểm chung khi mà người ta kể về thầy lương thì đều mô tả. Đây là một ông thầy đức độ lắm. Mà bộ quần áo nâu sầm, chân đi giày vải. Trên vai đeo tay nải, bồn ba khắp nơi để hành thiện giúp đời. Kể ra mà cậu Thiện đây á, mà đi được nhiều nơi, có khi sẽ nhiều người được nhờ đấy chứ. Thiện nghe bà Yến và bà Sen kể về giai thoại thầy lương mà trong lòng cũng cảm thấy hào hứng. Bên cạnh đó, trong ký ức của Thiện dường như cũng đã từng được nghe ông nội hoặc bố nhắc đến tên thầy Tàu. Nhưng hiện giờ thì Thiện chưa nhớ chính xác. Thiện cái mỉm cười trong đầu thầm nghĩ. Hành thiện cứu người giúp đời ư? Nghe cũng đã tuyệt quá đi đấy chứ. Có điều là mình sống chẳng được bao lâu nữa. Đến tự cứu bản thân mình còn chẳng cứu được. Nói chi là cứu ai và giúp ai. Thầy Tàu, mình chắc chắn đã từng nghe cái tên này hồi nhỏ. Bữa cơm vui vẻ, tiếng cười. Ăn cơm xong, Thiện xin bà Sen cho phép ở lại nhà chuẩn bị đêm nay sẽ tìm hồn cô Thắm. Tất nhiên là bà Sen đồng ý, thậm chí còn mong muốn được giúp đỡ Thiện nếu Thiện cần. Sau cơn mơ thì trời hành nắng, nhìn đồng hồ mới có 3 giờ chiều. Từ giờ cho đến lúc nửa đêm vẫn còn là cả một hành trình dài. 4 giờ chiều tại xã Chín Thắng, huyện An Lão. Mình sao vậy? Từ lúc về đến giờ cứ thích nhấp nha nhấp nhỏm đó. Lo cơm nước đi, tôi tự còn đi lo công chuyện đó. Chồng cô Thúy khó chịu nói với vợ. Cô Thúy từ lúc về đến giờ liên tục gọi điện cho bà Loan, nhưng càng gọi càng không ai nghe máy. Bỗng dưng thì trong lòng nóng như lửa đốt, cô Thúy bây giờ liền bảo chồng. Cơm nước để sau đi. Giờ mình chở em sang bên nhà bác Loan một chút. Từ sáng đến giờ em sang gọi 2 lần mà không có thấy. Điện mấy chục cuộc bác ấy cũng chả nghe đâu. Em sợ là hay là bác ấy xảy ra chuyện gì rồi nên đó. Chồng cô Thúy bây giờ liền cằn nhằn. Mới hôm qua làm đám ma xong, chắc nhà bà ấy mệt cho nên nghỉ ngơi. Sẽ đã cái chuyện gì vơ vẩn. Cô Thúy bấy giờ liền rối lên. Mình cứ chủ quan. Họ Vũ nhà em đang gặp nhiều chuyện quái gở. Sáng nay em với bác Trang có đi xem thầy. Thầy bảo là âm khí nặng lắm, dễ dính vào họa trùng tang. Không gọi được cho bác Loan em lo lắm mình à. Thôi thì mình chiều em đi. Mình chở em sang nhà bác ấy một tí thôi. Chồng cô Thúy chấp miệng thở dài nhưng vẫn đồng ý. Đi thì đi. Mấy cái mụ đàn bà các cô là rất hay mê tín dị đoan á. Bói ra ma quét nhà ra rác. Thì bà nào lúc xem chẳng âm khí với tà khí. Không có thế thì lấy chó ai ra được cúng. Để chúng nó thu tiền. Rách ruột. Tiếng bô xe máy phành phạch dừng trước cổng của nhà bà Loan. Chồng cô Thúy bấy giờ liền cầu nhàu. Cổng vẫn khóa. Trong nhà cửa nào cũng đóng. Nhà bác ấy đã về đâu? Xuống xe cầm vào ổ khóa bên ngoài cầm. Cô Thúy nhìn vào bên trong nét mặt đầy lo lắng. Sao thế nhỉ? Cả nhà đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa về chứ? Chồng cô Thúy bấy giờ liền chép miệng. Thì nhà bà ấy có việc, đi đâu thì ai mà biết. Cô Thúy lắc đầu tự nhiên nhìn vào trong sân. Cô Thúy chợt thấy bất an. Có điều gì ớn lạnh cay hết cả người. Không đâu mình à. Nếu là bác Loan em không nói. Có những lúc bác ấy đi công việc 2-3 ngày. Thế nhưng ở nhà còn cụ Khương. Cụ già rồi đấy, chân tay đau nhức, đi lại khó khăn. Hôm qua làm đám ma cho bác là mà ông cụ còn ốm nằm trong nhà. Có ra ngoài được đâu. Em vào thăm cụ thì cụ bảo chân cả người ngựa bây giờ hở ra nó đau. Đứng một chút thôi nó cũng đau. Mình nghĩ coi. Cụ Khương đang ốm thì đi đâu được mà lâu như vậy. Mà hàng xóm có nói là lúc trưa có thấy con bé Lượt. Nó chở ngay thùng nước gạo đi đâu. Trước khi về nhà thì em với bác Trang cũng tàn qua bên nhà bác là. Thấy cái xe đạp với lại đôi thùng sơn để bên nhà. Nhưng mà không thấy con Lượt nó đâu cả. Cô Thúy bây giờ đáp. Chồng cô Thúy nghe vậy thì cau mày. Mình nói rắc rối quá. Thế bây giờ cứ đứng ở đây hả? Cô Thúy suy nghĩ một chút, đoạn nhìn chồng đưa ra quyết định. Em có linh cảm xấu lắm. Từ nãy đến giờ cứ lo mọi người trong nhà bị làm sao hay gặp chuyện gì đó. Hay là mình trèo vào trong đi, đi một vòng kiểm tra xem thế nào. Chồng cô Thúy nghe vậy thì dãy nảy cả lên. Mình điên à? Nhà người ta khóa cổng ấy, tự nhiên nên mình bảo tôi trèo vào xem. Đúng là đàn bà hở ra là suy nghĩ, hở ra là lo hão. Chưa chi thì đã cuống cuồng cả lên đó. Nhà bác ấy có việc thì cả nhà đi bình thường thôi mà. Cô Thúy tự nhiên chảy nước mắt. Không phải do chồng gắt gỏng mà đứng bên ngoài cổng nhìn vào bên trong, cô Thúy thấy tim của mình nhói lên từng nhịp. Có điều gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây. Điền thật chứ, tôi nói gì đâu mà mình khóc. Chồng cô Thúy hạ giọng. Cô Thúy bấy giờ lại mếu máo. Không phải là vì mình mắng em mà em khóc đâu. Tự nhiên em thấy đau lòng quá. Cảm giác này giống hệt như cái hồi mẹ em mất đó. Hôm làm đám tang quỳ trước quan tài của bà em cũng bật khóc y như vậy đó. Không hiểu sao mà em cứ thấy trong nhà bác Loan này có cái vấn đề gì đó. Mình cứ chê đàn bà phụ nữ. Nhưng mà mình có biết là linh cảm với trực giác của phụ nữ luôn rất đúng không? Chồng cô Thúy ngẫm lại thì vợ lo lắng như vậy cũng không phải là không có cơ sở. Nhà bác Loan vừa có người già, lại có cả người bị điên. Đi đâu mà đi nguyên một ngày chưa về như vậy. Trong khi đó gia đình còn đang có tang. Thôi không khóc nữa. Đứng đi khóc người ta đi qua lại tưởng làm sao. Nín đi. Để tôi đi tìm đường trèo vào trong xem thế nào. Bực bội thật. Dù cằn nhằn thế nhưng chồng cô Thúy vẫn chiều theo ý của vợ. Thế nhưng nhà bà Loan tường cao cổng kín. Mấy bờ thành không bắn rào sắt thì cũng gắn toàn mảnh chai. Muốn trèo vào thực sự là không dễ dàng gì. Hai vợ chồng đang loay hoay tìm chỗ khuất thì ông hàng xóm nhà bên cạnh thấy có bóng người. Nghe tiếng nói chuyện lại mở cổng đi ra. Ngó đầu ra xem là ai. Lại là cô hả? Nhà chưa có ai về đâu, khỏi gọi đi mất công. Mà chắc có việc quan trọng sao sáng giờ cô sang đây tìm 3 lần á. Có điện thoại sao không gọi? Ông hàng xóm nhà bà Loan nói. Cô Thúy bây giờ liền cuống quýt. Nhà em có việc quan trọng muốn gặp bác Loan. Thế nhưng mà sang 3 lần rồi chưa có gặp bác ấy. Điện thoại nhà em cũng gọi từ sáng mà cũng nghe đâu. Không giấu gì bác chứ vợ chồng em đang tính tìm cách trở vào trong nhà xem có vấn đề gì không. Mà cả nhà này chẳng có ai cả. Ông hàng xóm đến ngón tay sờ vào nhúng râu lún phún dưới cằm rồi gật gù. Ờ, tự nhiên là cô nói làm tôi cũng thấy không ổn lắm nhỉ. Trước nay bao giờ ở nhà của cụ Khương, cô Loan có lúc đi vài ngày, mà chuẩn bị đi thì cũng sang nhà vợ chồng tôi bên này, có gì đảo qua đảo lại xem ông cụ chút. Sáng tôi cứ tưởng là cả gia đình đi sang bên nhà cây lượt để làm đám, làm lễ cho mẹ nó. Nhưng mà cả ông cụ từ sáng chưa mặt mũi đâu, nhà cửa thì đóng im lìm thôi. Mẹ sư chứ sợ nhất là ông cụ nằm trong nhà mà không ai biết đấy. Còn lượt nó đầu óc có được bình thường như người ta đâu. Cô Thúy bây giờ rơm rớm nước mắt. Nhưng mà nếu ông cụ mà nằm trong nhà thì xem gọi mấy lần không có ai trả lời hả? Ông hàng xóm liền gắt. Nói như cô thì nó làm cái đếch gì. Ông cụ mà thưa thì đã chẳng nên chuyện. Đây ý tôi ấy, xin lỗi phủi phui cái mồm chứ. Tôi sợ ông cụ gặp chuyện gì ấy. Chồng cô Thúy bây giờ liền đáp. Vâng, em cũng đang lo như vậy đó. Thế nên là cô mới bỏ em trèo vào trong nhà xem thế nào. Khổ cái là chưa tìm ra đường được để trèo vào. Ông hàng xóm bây giờ ngoắc tay ra hiệu cho vợ chồng cô Thúy. Theo tôi, ngoài này trèo vào làm sao? Sang bên này này, sau nhà tôi với cô Loan á, có bức tường xây chung, xây lên ngăn cách thôi, để cũng xây thấp, chứ không gắn mảnh chai bắn rào gì đâu. Trèo qua đó là được. Cô Thúy bây giờ liền mừng rỡ. Vâng à, được vậy thì tốt quá, bác giúp vợ chồng em với. Đi theo ông hàng xóm, vợ chồng cô Thúy được dẫn ra khu vườn sau nhà, chỉ tay về phía bờ tường xây gạch đỏ như không chát. Ông hàng xóm bây giờ liền bảo, trèo qua đây sẽ sang bên bếp nhà cô Loan đấy, cô chú tự liệu nhá. Mà lo lắng quá nên suy nghĩ vậy thôi, chứ cũng chắc chẳng có gì đâu. Nhưng mà muốn yên tâm thì cứ kiểm tra cho chắc. Chồng cô Thúy gật đầu với vợ. Thế mình ở đây nhá, tôi trèo qua kiểm tra một vòng. Nói xong, chồng cô Thúy bám tay vào bờ tường, đu người lên, chân đầm vào trong tường gạch trèo qua phía bên kia. Bên này tường là phía sau khu bếp nhà bà Loan, đất trồng mấy bụi chuối, nên đất ẩm bốc lên mùi thối bởi nước thải, nước sinh hoạt đều chảy thẳng ra đằng sau. Phen mấy tàu lá chuối chắn mặt, chồng cô Thúy lò dò đi vào trong nhà từ sau bếp, đi qua cái nhà vệ sinh thấy khép cửa. Chồng cô Thúy khẽ kéo cửa ra xem, nhưng tất nhiên chẳng có ai đang ngồi bên trong cả. Người thì không có, chỉ có đám ruồi nhặng vo ve bay lả lả trên cái xô đỏ đựng giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Biển mũi bởi mùi xú ế vả ra, chồng cô Thúy đi tiếp vào bên trong bếp. Bên này cô Thúy gọi với, có thấy gì không mình ơi? Chồng cô Thúy bây giờ liền gắt, thấy thôi tôi chứ chả thấy cái mẹ gì đó. Vừa mở ngay cái nhà xí đó mẹ tổ, ruồi nhặng nó bâu kinh nhá, đang đi qua nhà bếp đây. Ngót đầu vào bên trong gian bếp, bếp mọi thứ khá là ngăn nắp. Bát đũa ngày hôm qua làm đắm xong được rửa sạch xếp vào mấy cái rổ lớn để ngay ngắn bên trong. Nói chung thì bếp cũng không có gì đặc biệt. Đi lên trên sân trước, bước lên hiên, đứng trước cửa nhà. Thế ngoài cửa có cài then nhưng không khóa. Chồng cô Thúy bấy giờ liền lẩm bẩm, cài then thế này thì bên trong làm chó gì có ai. Cầm tay vào cái then cài hình chữ L, đang định rút then ra, chồng cô Thúy thấy trên thanh then cài có dính thứ gì đó loang lổ. Cái gì thế nhỉ? Máu à? Vẫn rút then ngang ra khỏi cửa, chồng cô Thúy khẽ kéo lên hai bên mở cánh cửa ra. Còn chưa kịp bước vào trong nhà, từ bên trong đã sộc ra một mùi tanh tưởi nồng nặc. Chồng cô Thúy sững người, thất thần đánh rơi thanh cài xuống nền gạch nơi hiên nhà. Là bởi vì cảnh tượng trước mắt anh ta giờ đây chỉ toàn là máu, nhưng vệt máu dài vương ra kéo dài trên nền sàn. Trên các bức tường cũng in hẳn rất nhiều những dấu bẩn tê máu. Phía chính diện cánh cửa là ban thờ gia tiên nhà bà Loan. Hôm qua nhà cô đám, trên ban bày ra nào hoa nào quả. Chồng cô Thúy còn nhớ lúc vào thắp hương, cái đĩa to nhất được bày biện hoa quả, thì bây giờ chỗ hoa quả đó đã bị vứt lăn lộn lốc khắp nền nhà. Thay vào đó, thứ được đặt trên đĩa để trước ba bát hương bàn thờ tổ là cây đầu bê bít máu của cụ Khương. Đám ruồi nhặng vo ve bu đầy trên cây đầu người. Chồng cô Thúy sợ đến nỗi toàn thân run rẩy ngồi thụp xuống, một má hốc mắt trợn tròn muốn hét lên nhưng không thốt được thành lời. hai chân đạp đạp đôi tay của Quảng, cả người lăn lê rơi lộn hai vòng từ trên hiên xuống khoảng sân trước. Trong cơn hoảng loạn, chồng cô Hiếu lồm cồm bò ra, kinh hãi dặn ra từng chữ: "Cứu, cứu anh với, Thúy ơi, Thúy ơi, có người chết." "Anh Hiếu ơi, sao đây mình ơi, sao nghe giọng mình lạ thế?" Đứng ở bên này tường nhà hàng xóm, cô Thúy loáng thoáng nghe tiếng của chồng, nhưng không rõ chồng đang nói gì, cho nên nói với sang. Chồng cô Thúy sợ đến tái cả mặt, tim đập nhanh, chân run cầm cập, bỏ bằng cả tứ chi. Cuối cùng Hiếu cũng hớt hải chạy ra khu đất sau bếp nhà bà Loan, mặt cắt không còn giọt máu. Đứng sát bờ tường, Hiếu hét lạc cả giọng: "Cứu anh Thúy ơi, có ai không, cứu!" Cô Thúy đứng bên này gọi chồng: "Em đây mình ơi, em đây có chuyện gì đấy, mình hô cứu rồi sao?" Hai bàn tay bám đến mép tường, dồn hết sức bình sinh, chồng cô Thúy bật cao, nhảy một phát phăng cả người về phía bức tường bên này. Ông Hiếu rơi cả người xuống vườn nhà hàng xóm nhà bà Loan, nhìn chồng mình mồ hôi mồ kỹ nhĩ nhại, chân tay run rẩy, mặt tái nhợt, môi bợt cả màu, nằm chẳng khác gì người mất hồn mất vía. Vội đỡ chồng, cô Thúy gặng hỏi: "Mình làm sao thế này, bên trong đó có chuyện gì đấy?" Lão Liên nhìn vợ, ngón tay run rẩy chỉ sang bên nhà bà Loan. Chồng cô Thúy môi mấp máy, mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: Chồng nhà có người chết, bị giết, cô không chết rồi." Cô Thúy sững sờ, giọng run rẩy: Mình nói gì, cô không chết rồi?" Ông hàng xóm bên cạnh bà Loan thấy tiếng hét thất thanh thì vội vàng chạy ra ngoài vườn. Nhìn chồng cô Thúy quần áo lấm lem, cả người bẩn thỉu, cánh tay còn có mấy chỗ xước sát, mặt mũi hoảng loạn, ngồi bệt xuống dưới đất thì vội vàng hỏi: "Làm sao thế này, tôi vừa nghe loáng thoáng ai đó bảo có người chết hả?" Có thêm người, chồng cô Thúy bấy giờ mới đỡ sợ hơn, cố gắng chấn tĩnh, một tay ấn vào ngực bên trái, nuốt nước bọt. Ông Hiếu bảo: Trong nhà toàn máu, ai đó giết cụ Khương rồi, đặt nguyên cái đầu cụ lên bàn thờ, mau gọi công an đi." Ông hàng xóm giật mình, nhìn vẻ hoảng hốt hoảng sợ tột độ của chồng cô Thúy thì chắc hẳn người này không hề nói dối. Để tôi gọi công an xã, tôi có số máy bàn." Hàng xóm nhà bà Loan chạy vội đi gọi điện báo cho công an. Cô Thúy vẫn chưa dám tin chồng mình nói ra sự thật. Tính bước về phía bờ tường, cô Thúy định trèo tường sang để tự mình kiểm chứng, thế nhưng bị chồng đưa tay kéo lại. "Em bị gì đấy?" Ông Hiếu hỏi. Cô Thúy vừa khóc vừa đáp: Em phải sang bên đó xem cụ Khương còn bác Loan, rồi cả con bé Lượt chứ, sao lại chết như vậy?" Ông chặt vợ, ông Hiếu bấy giờ liền lắp bắp: Mình không được sang bên đó, chị thì cũng phải đợi cho công an đến. Nghe tôi, đi về đằng trước, trong nhà bác Loan bây giờ đáng sợ lắm." Kéo vợ đi về phía trước, ông hàng xóm chân đất chạy sang hút này: Tôi báo công an rồi, giờ người ta đến ngay đó." Cảm ơn bác. Bác có nước chè cho nhà em xin một cốc." Ông Hiếu nói, chạy vào trong nhà lấy cả bình nước ra cho vợ chồng cô Thúy. Cầm bình nước, ông Hiếu tu ừng ực. Đến lúc này thì ông Hiếu vẫn chưa hết run sợ khi nhớ lại cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng lúc mở cửa nhà bà Loan và nhìn lên trên bàn thờ. Chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả bây giờ có chung một tâm trạng lo lắng, sợ hãi và mong đợi công an xuống càng nhanh càng tốt. Cô Thúy lấy điện thoại gọi cho bà Loan nhưng kết quả vẫn vậy. Bên kia đầu dây có chuông, thế nhưng chẳng ai bắt máy. 15 phút sau thì hai đồng chí thuộc công an xã Chiến Thắng cùng hai xã dân quân Cốc Tràng đã có mặt tại khu vực báo án. "Anh Thông à, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Một bác dân phòng hỏi. Anh Thông chỉ tay về vợ chồng cô Thúy, đoàn kể lại những gì chồng cô Thúy nói lúc nãy. Đồng chí công an tên Đảm nói: "Anh là người đã trèo sang nhà bên này rồi nhìn thấy bên trong nhà có người chết." Ông Hiếu gật đầu lia lịa xác nhận những gì mình nói là sự thật. Hai đồng chí công an nhìn nhau rồi đoạn gật đầu: "Tôi với cậu cùng sang kiểm tra." Đồng chí Đảm nói. Đồng chí công an còn lại tên Thịnh đồng ý: "Vâng, cổng khóa rồi. Phiền mọi người dẫn anh em tôi ra chỗ bờ tường sau nhà." Ông Thông đi trước dẫn đường. Vợ chồng cô Thúy cùng hai đồng chí công an và hai bác dân phòng đi theo sau. Đến cuối khu vườn, hai đồng chí Đảm và Thịnh bất ngờ vượt qua bờ tường sang nhà bà Loan. Hai bác dân phòng đứng bên này cảnh giới. Bên kia bức tường, đồng chí Đàm và đồng chí Thịnh đi thẳng ra khoảng sân trước rồi bước lên trên bậc thềm. Đứng ở bên ngoài nhà nhìn cảnh tượng trong sân nhà nhúng đầy những vệt máu loang lổ. Nhìn cái đầu người được đặt trên đĩa bày đầy bao chiếc bát hương mà cả hai không khỏi rùng mình. Chuyện này nghiêm trọng rồi. Cậu Thịnh à, mà gọi điện báo đến công an huyện, đồng thời là yêu cầu hỗ trợ từ công an các xã lân cận đi. Đây là một vụ giết người, mau lên. Đồng chí Đàm nói. Đồng chí Thịnh vội vàng lấy điện thoại gọi lên công an huyện. Trong lúc Thịnh gọi điện thoại thì Đàm đánh bạo bước vào bên trong. Xin nền nhà ngoài hoa quả vứt lầm lốc chỉ có máu và máu. Đối diện với cửa chính là ban thờ gia tiên. Hai bên trái phải là vách ngăn tường, chia buồng ngủ. Mỗi bên hai buồng, tổng cộng là bốn buồng. Trên vách tường khắp nhà đều có in những dấu bàn tay máu. Giờ là đang 5:30 chiều. Bên ngoài trời đã tắt nắng. Bên trong nhà âm u tối tăm, nồng nặc mùi tanh tưởi của máu, của ruồi nhặng bu đầy, bám kín trên cái đầu người đặt trên bàn thờ. Đồng chí Đàm nhìn theo dấu máu mà theo đến trước cửa buồng ngủ bên tay trái. Cánh cửa buồng vẫn chỉ khép hờ, bên trong căn buồng tối om chỉ có cửa nẻo đóng kín. Dù đã cố gắng đẩy nhẹ, thế nhưng cửa gỗ lâu năm, bàn lề hàn gì, khô không khốc vẫn vang lên những thanh âm gai người. Nhất là trong tình cảnh đáng sợ như vậy. Cánh cửa khẽ được mở ra, mới đứng bên ngoài thôi mà đồng chí Đàm đã vội lấy tay bịt mũi, gai hết cả người lạnh cả sống lưng, vì một mùi thum thùm, gây tanh hôi một cách vô cùng khó ngửi. Ngoài thứ mùi khó ngửi đó, trong buồng dường như có thứ gì đó đang khẽ lắc lư qua lại. Ngước mắt nhìn lên, đồng chí Đàm giật mình kinh hãi. Trên cao ở giữa căn buồng, dường như có thứ gì đó đang bực trong lủng lẳng bởi một sợi dây thả xuống. Có giọt nước vừa khẽ rơi xuống, chạm vào nền đất tạo thành tiếng động. Ngay bên cạnh cửa buồng có một nút công tắc, đoán là công tắc bật đèn, đồng chí Đàm run rẩy bàn tay, khẽ nhấn để bật. Bóng đèn được bật sáng. Giờ thì đồng chí Đàm đã nhìn thấy thứ màu đen lòa xòa treo lủng lẳng cái đồng đưa nãy giờ là gì. Đây là đầu của một người phụ nữ. Cái đầu với bộ tóc dài được túm gọn lại, và kẻ nào đó đã dùng dây buộc phần búi tóc cột chung cùng với sợi dây điện thả bóng đèn. Ôi dồi ôi. Dưới ánh sáng của đèn điện, Đàm hoàng hồn lùi lại, chân bước ra khỏi cửa, hai tay bám vào mép cửa mà loạng choạng suýt ngã. Cảm giác lưng vừa chạm vào thứ gì đó, Đàm táo hỏa giật mình quay ngoắt về đằng sau, thì thấy đó là Thịnh. Anh Đàm à, em vừa gọi lên huyện rồi. Trên huyện nói sẽ huy động lực lượng hỗ trợ, đồng thời là cử tổ điều tra xuống ngay với yêu cầu chúng ta giữ nguyên hiện trường, tránh để bà con quanh đây hoảng sợ. Vừa nói Thịnh vừa nhìn vào trong căn buồng. Đập ngay vào mắt của Thịnh là cảnh tượng cái đầu treo trên bóng đèn. Không chỉ có vậy, khi bóng đèn được bật sáng, đứng ngoài gian nhà chính cả Thiện và Đàm còn thấy một dòng chữ được viết bằng máu ở bức tường ngay sau lưng hai đồng chí công an. Tất cả các người đều phải chết. Ánh mắt thất thần, toàn thân run rẩy, cả Thịnh và Đàm đều kinh hãi trước những gì xảy ra trong nhà bà Loan. Thịnh mấp máy môi khẽ nói, anh Đàm, chuyện này là sao? Đàm đưa mắt nhìn về ngay căn buồng bên phía tay phải đoạn đáp. Bà này có phải vợ chồng nhà kia nói, gia đình này có 3 người đang ở. Cái đầu trên ban thờ là của ông cụ, cái đầu treo trong buồng ngủ là của phụ nữ tên Loan. Thịnh liền ấp úng, đúng rồi. Hãy còn một cô gái tên Lượt, có khi nào... Cả Đàm và Thịnh đều nhìn chăm chăm vào ngay căn buồng đóng kín cửa. Nhưng không ai dám đến mở cửa buồng ra xem. Họ quyết định chờ lực lượng hỗ trợ, công tổ điều tra trên huyện xuống. Cùng lúc đó tại nhà của Cường. Em ăn thêm đi, bây giờ em phải ăn cho 2 người đấy. Cường cấp thêm đồ ăn cho Vân. Hai vợ chồng đang ăn cơm thì điện thoại của Cường đổ chuông. Nhìn vào điện thoại, Cường khẽ nhíu mày. Anh Sức gọi đó. Mà sao lại gọi vào giờ này nhờ? Bấm nghe Cường nói. Alo, em đây anh. Vân ngồi bên ngoài không nghe rõ trong điện thoại anh Sức nói gì, chỉ biết chồng cô đứng lên một cách vội vàng. À vâng, em biết khu đó. Vâng vâng, em thay quần áo em làm từ sức ngay. Vâng, em hiểu rồi. Cường tắt máy nhanh chóng đi thay bộ cảnh phục. Vân lo lắng hỏi, anh đi đâu mà vội thế? Cường liền trả lời, Vân à, em ở nhà đóng hết cửa lại, không được đi đâu ra bên ngoài nhé. Khi nào anh về anh gọi, nhớ khóa chặt cửa lại, không được đi đâu. Anh đi đây. Bát cơm còn đang ăn răng dở, ngay cấp trên điều động Cường vội vàng đi ngay. Còn một mình ở nhà, Vân nghe lời chồng dặn, đóng cổng đóng cửa. Vân khóa hết lại cẩn thận, an phận ở yên trong nhà. Mặc dù Cường không nói lý do phải đi đột xuất, thế nhưng ở với nhau mấy năm nay, chưa bao giờ Vân thấy chồng hối hả, vội vã mà vẻ mặt cùng lời nói nghiêm trọng tới như vậy. Vân đoán chắc chắn trong xã, trong huyện đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng nào đó. Do đó mà Cường dặn đi dặn lại, Vân không được đi đâu ra khỏi nhà. Dọn dẹp mâm bát xong, Vân đứng lên chắp tay trước bàn thờ gia tiên, cầu ông bà phù hộ cho chồng mình được bình an. Bên thôn Cốc Chẳng, xã Chiến Thắng, lúc này là 6:30 tối. Mặc dù phía công an đã cố gắng không cho thông tin về hai cái chết đáng sợ xảy ra trong nhà bà Loan được lan truyền ra ngoài, thế nhưng không thể nào ngăn nổi. Giờ này làng quê hễ cứ có chuyện ồn ào là y như rằng người ta kháo nhau hò ra hóng hớt. Đôi khi chỉ là chuyện vợ chồng xô bát xô đũa, chửi nhau ầm ầm oang một chút, cũng đã khiến cho lắm người đang ăn cơm cũng bê cả bát cơm ra ngoài đường để hóng chuyện. Đằng này tin đồn trong nhà bà Loan có người bị giết là tin sét đánh ngang tai. Thì công an kéo đến nhà bà Loan thì mọi người lại càng trở nên hiếu kỳ. Bên trong sân nhà bà Loan, cô Thúy sau khi được thông báo của Khương cùng bà Loan bị giết, khủng khiếp hơn kẻ sát nhân sau khi giết chết hai người họ còn chặt đầu của Khương để lên trên bàn thờ, chặt đầu bà Loan treo lên trên dây bóng đèn. Cô Thúy ban đầu không dám tin, một mực đòi chạy sang để nhìn tận mắt. Không còn cách nào, bởi dù sao thì cô Thúy cũng là họ hàng, người nhà đối với gia đình bà Loan, nên công an đồng ý dẫn cô Thúy sang. Đứng bên ngoài hiên nhà, vừa nhìn thấy cái đầu của Khương được đặt trên bàn thờ, cô Thúy nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Phía công an vẫn đang yêu cầu bà con giải tán để lực lượng chức năng làm việc, nhưng số đông bà con vẫn tụ tập khá đông bên ngoài đường, ngoài cổng nhà bà Loan rồi bàn tán xì xèo. Khổ thân thật ý, cái nhà này hôm qua mới làm đám ma xong, có khi nào bị người âm bắt đi không hả? Dễ lắm, tôi nghe nói là đám ma hôm qua là em họ bà Loan chết mấy hôm rồi, nhưng mà chết là kiểu bất đắc kỳ tử đó, không rõ nguyên nhân. Công an phải đem mổ xác để kiểm tra rồi mới được đưa về hỏa táng. Thế à, sợ nhỉ, người chết rồi còn bị đem đi mổ xẻ, độc lắm, có khi vì thế mà gia đình gặp chuyện. Một người khác giọng cục cằn nói, thôi thôi, tôi xin các mẹ đó, cứ đứng đó đoán giả đoán non đó, ma ma quỷ quỷ. Cụ Khương với cô Loan chết là bị sát hại, kẻ giết người còn chặt đầu họ làm khùng làm điên kia kìa, ma quỷ cái chó gì, hơi tí lại đổ cho phần âm ma quỷ. Bà khác thì lại cự, thì chú nói xem lý do tại sao cái tên giết người lại giết cả nhà cụ Khương. Bảo giết người cướp của thì nó chặt đầu người chết làm gì, còn mà bảo thù hằn cá nhân ấy, tôi thấy chả hợp lý. Trong cái thôn này đều biết nhà cụ Khương sống ôn hòa nhã nhặn, có làm gì hại ai bao giờ. Tôi nghi là cái con lượt điên lắm. Nói chứ mẹ nó, một thời gian người ta chẳng đồn là nuôi ma nuôi ngải. Tôi đây nhân chứng sống người này. Cái hồi trước làm ăn buôn bán với mụ La đó, sau cái thằng con trai nhỏ cậu mối bị chết đuối, tôi cũng có sang bên nhà mụ thắp hương. Bố tổ sư chứ vào nhà bà toàn là rắn bùa, treo đầy đèn lồng đỏ. Phòng thờ con trai thì chả khác là một cái điện nuôi ngải đó. Vào trong nhà cái lạnh toát cả người đó, rung cả mình. Con lượt sau đó thì phát điên, được bà Loan đem về đây nuôi. Có khi nào cái con này nó cũng bị ma quỷ nhập, rồi giết cả nhà ăn nên. Ông chú vừa nãy nghe xong thì thấy có lý nhưng vẫn cãi. Công an người ta còn đang điều tra, các bà đứng đây phân tích còn hơn cả thám tử. Có giỏi thì vào kia mà làm thay người ta luôn kìa. Chưa kể chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành đã vu oan cho cái lượt. Nó đầu óc không được bình thường, giờ còn bị các bà đổ tội, mồm toàn ma quỷ mà nói nghiệp cũng dè chừng đó, nghe chưa. Mỗi người một câu không ai chịu ai. Vô tình đoạn đường trước cổng nhà bà Loan ồn ào chẳng khác gì cái chợ. Người nhổm lên người dướn đầu chỉ để xem công an đang làm gì trong nhà. mặc cho bây bác dân quân của một anh công an xã Chiến Thắng hết lời yêu cầu bà con giải tán. Đúng lúc đó thì đội điều tra thuộc công an huyện cũng tới. Nào nào, mọi người tránh ra để lực lượng chức năng vào làm việc nào. Một đồng chí công an nghiêm giọng nói. Dẫn đầu đội điều tra là ông Kỳ. Thì đám đông tụ tập, ông Kỳ hắng giọng. Yêu cầu bà con giải tán, ai về nhà nấy nào. Tránh tụ tập đông đúc gây cản trở quá trình điều tra. Hơn nữa trời cũng đã tối rồi. Bà con mình tập trung hết ở đây hay chẳng phải tạo điều kiện cho ăn trộm nó vào nhà ha. Chưa kể đâu, tôi đi đằng xa đã nghe tiếng bà con bàn tán. Như vậy là không được. Hiện phía công an chưa xác định được ai là hung thủ, đồng nghĩa với việc tên sát nhân rất có thể vẫn còn lẩn trốn đâu đó. Bà con phải có ý thức tự bảo vệ mình. Cuối cùng nếu bà con không chịu giải tán, tôi sẽ cho lập biên bản từng người vì cản trở quá trình điều tra của công an, sẽ khép vào cái tội chống đối người thành công vụ đó. Thế cho nên là mọi người mau chóng về đi, kiểm tra lại cửa nẻo và đừng quên đi đâu trong thời điểm này. Nếu phát hiện ra ai khả nghi lập tức báo với lực lượng chức năng, như vậy có được không hả? Không hổ danh là trung tá công an, chỉ cần vài lời nói đi đúng vào trọng tâm, đánh đúng vào ý thức là đám đông hiếu kỳ lập tức được giải tán. Ai về nhà nấy không dám đứng lại sớ dớ hóng hớt bàn tán thêm nữa. Ông Kỳ nhanh chóng cho lập hàng rào phân cách, tránh để người không phận sự bước vào bên trong hiện trường. Lúc này công an ba xã lân cận cũng được điều động đến để hỗ trợ. Nhìn thấy thủ trưởng từ huyện về, các đồng chí công an xã tạm dừng hoạt động, đứng tập trung xếp hàng nghiêm chỉnh chào theo điều lệnh. Chúng em chào thủ trưởng ạ. Ông Kỳ gật đầu yêu cầu mọi người tiếp tục công việc, đồng thời cùng hai người trong đội điều tra sử dụng dẫn đường của đồng chí Đàm, trưởng công an xã Chiến Thắng, đi vào trong nhà. Thoạt nhìn cái đầu của cụ Khương còn để nguyên trên chiếc đĩa lớn đặt giữa bàn thờ, ông Kỳ bấy giờ nhíu mày hỏi, kẻ nào lại nhẫn tâm ra tay độc ác như vậy được chứ? Đàm dẫn ông Kỳ đi tiếp vào trong buồng của bà Loan. Công an huyện chưa xuống, phía công an xã không dám làm xáo trộn hiện trường nên mọi thứ vẫn còn để nguyên. Ngước nhìn cái đầu người phụ nữ treo lủng lẳng trên dây bóng điện, ông Kỳ im lặng nhận ra bà Loan cũng là người cách đây hai hôm trước đại diện cho gia đình bà là đồng ý ký vào biên bản mổ pháp y. Quay trở lại dân nhà chính, ông Kỳ nói với thuộc cấp, các cậu chụp lại hiện trường, sau đó xử lý những phần thi thể còn sót lại để phục vụ công tác điều tra. Đoạn ông Kỳ hỏi Đàm, còn chỗ nào tương tự không? Đàm lòng mồ hôi rồi gật đầu, dạ, vẫn còn một căn buồng nhốm đầy máu. Căn buồng đó là của ông cụ, kẻ sát nhân đã giết chết ông cụ khi mà ông cụ nằm trên giường, rồi sau đó mới chặt đầu ông cụ để lên trên bàn thờ. Dẫn ông Kỳ sang buồng cụ Khương, đúng như lời của Đàm nói, trong phòng khắp nơi toàn máu là máu, trên giường dưới đất không chỗ nào là không có máu. Cúi xuống cái nhặt thứ gì đó vãi trên nền nhà, đưa lên nhìn trung tá Kỳ liền nhíu mày, một màu xương. Nhìn kỹ dưới nền nhà thì còn vài màu xương tương tự phương vãi. Ông Kỳ bấy giờ hỏi Đàm, hai cái đầu ở đây, vậy phần thi thể còn lại ở đâu? Đàm bấy giờ liền ấp úng, báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã cho tìm khắp nơi nhưng mà ngoài hai cái đầu người, những bộ phận còn lại không thấy đâu cả. Ông Kỳ khẽ cau mày, căn cứ vào xương vụn vương trên nền nhà, hung thủ đã chặt nhỏ xác nạn nhân rồi đem đi thủ tiêu. Trên đường tới đây tôi có nghe thông tin gia đình này hiện có ba người đang sinh sống, vậy người còn lại thì sao? Đàm bấy giờ liền trả lời, thưa thủ trưởng, ngoài ông cụ tên Khương cùng người phụ nữ chủ nhà tên Loan, vẫn còn một cô gái 20 tuổi tên là Lượt sống ở nhà này. Lượt là cháu họ của bà Loan, được bà Loan đem về nhà nuôi chừng nửa năm nay. Theo như là hàng xóm nói thì đầu óc của Lượt không được bình thường. Khi mà chúng tôi đến, ngoài hai cái đầu người thì không thấy cô Lượt đâu. Hàng xóm xác nhận tầm 9 giờ sáng và khoảng 11 giờ trưa ngày hôm nay, có thấy Lượt dùng xe đạp chở hai cái thùng đi đâu đó. Hàng xóm có nói người thấy mùi tanh bốc lên từ đôi thùng, nhưng mà Lượt nói đó là thùng đựng nước cạo. Ông Kỳ bấy giờ trừng mắt, phải là rõ rồi, cô ta chính là hung thủ giết chết ông cụ cùng bà Loan. Mau cho người truy bắt cô ta đi. Đàm điền đáp, chúng tôi đã xác định được nơi để chiếc xe đạp cùng đôi thùng mà cô gái này chở đi. Là ở đâu? Ông Kỳ hỏi. Đàm vội tiếp, chiếc xe cùng hai cái thùng hiện đang ở bên nhà bà là mẹ của Lượt. Hiện tại đồng chí Thịnh đã đi cùng hai đồng chí công an bên xã An Thọ sang hỗ trợ đến nhà bà là. Chắc có lẽ hiện giờ họ cũng tới nơi rồi. Đàm vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình, Đàm nói, là đồng chí Thịnh gọi, chắc có lẽ họ phát hiện hoặc bắt giữ được nghi phạm. cậu bật loa ngoài lên. Ông Kỳ nói. Đặng vâng dạ, Đoàn bấm nghe và bật loa ngoài. Alo, bên đó sao rồi? Các cậu có phát hiện được gì không? Trong điện thoại giọng của Thịnh vang lên có phần hoảng hốt. Anh Đàm à, chúng tôi đã tìm thấy cô gái tên Lượt rồi. Đàm vội tiếp, lập tức bắt giữ cô ta lại. Thế nhưng đầu dây bên kia Thịnh liền lắp bắp. Cô ta tự sát rồi. Thông tin báo về từ chỗ của Thịnh khiến cho ông Kỳ cũng như Đàm không khỏi giật mình. Cô gái tên Lượt đó chết rồi sao? Ông Kỳ hỏi. Bên trong điện thoại Thịnh lại tiếp. Anh Đàm à, bây giờ phải làm sao đây? Ông Kỳ nói. Các cậu ở yên vị trí, giữ nguyên hiện trường, tránh để kinh động đến bà con hàng xóm chung quanh. Tôi sẽ tới đó ngay bây giờ. Đàm truyền đặt lại một lần nữa chỉ thị từ Trung tá Kỳ cho tổ công tác đang có mặt tại nhà bà Là. Dương à, cậu đi cùng tôi. Còn những người khác tiếp tục ở đây làm nhiệm vụ, tìm xem còn điều gì khả nghi. Đặc biệt thu giữ và kiểm tra toàn bộ đồ dùng, thuốc men, giấy tờ liên quan đến bệnh án của cô gái tên Lượt. Cậu Đàm à, cậu dẫn đường cho tôi sang nhà bà Là. Ông Kỳ nói. Đàm vâng dạ rồi cùng ông Kỳ nhanh chóng rời khỏi nhà bà Loan. Để xe máy Đàm đi trước, dừng chở ông Kỳ theo sát phía sau. Trên đường tới nhà bà Là, trong đầu ông Kỳ bất chợt có một vài suy nghĩ khiến bản thân ông bắt đầu cảm nhận thấy sự việc xảy ra đối với bà Là, gia đình bà Loan và cô gái tên Lượt không chỉ là những cái chết đơn thuần. Ẩn sau đâu đó có một sự bí hiểm và đáng sợ của ma quỷ buồn ngại tâm linh, giống như lời bàn tán của bà con làng xóm lúc ông Kỳ tới đây và nghe thấy. Có khi con này bị ma quỷ nhập rồi giết cả nhà cũng nên. Mẹ nó, trước người ta đồn trong nhà có nuôi ma nuôi ngài đấy. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên đáng sợ. Ông Kỳ khẽ nói. Đồng chí Dương hỏi. Thủ trưởng nói gì vậy à? Ông Kỳ trả lời. Sau cái chết của bà Là và phải sử dụng đến phương pháp mổ rào nghiệm mới tìm ra được nguyên nhân tử vong. Mặc dù sự việc này đã hoàn tất hồ sơ, thế nhưng mà chẳng hiểu sao từ hôm giải phẫu tử thi của bà Là, thưa thật với cậu, tôi vẫn luôn có một linh cảm bất an. Có thứ gì đó mách bảo với tôi, mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu. Cái chết của bà Là dường như chưa chịu dừng lại ở đó. Đến hôm nay, linh cảm đó đã đúng. Ba người chết trong ngày hôm nay đều có liên quan đến bà Là. Dương bấy giờ lại đáp. Thủ trưởng à, trong ngôi nhà vừa nãy, ngoài những dấu bàn tay máu in khắp các bức vách ở bức tường đối diện bàn thờ, cô có một dòng chữ được viết bằng máu. Tất cả các người đều phải chết. Dấu bàn tay máu đó là tay phụ nữ, trùng hợp với các manh mối chỉ ra kẻ sát nhân là Lượt. Dòng chữ máu ở trên tường có lẽ cũng do cô Lượt này lưu lại. Nó giống như một lời nguyền rủa. Được biết Lượt có vấn đề về thần kinh khoảng một năm nay. Chẳng lẽ chỉ vì đầu óc không bình thường mà cô ta lại ra tay sát hại người thân một cách dã man, đến độ cắt đầu chặt lên bàn thờ, treo lên dây điện. Hành động này thực sự không giống với một con người chút nào cả. Trừ khi phải thực sự căm thù, mang mối hận cực kỳ lớn, để con người ta mới có thể xuống tay kinh khủng như vậy. Ý của cậu có phải là vậy không? Ông Kỳ tiếp. Dương gật đầu đáp. Dạ vâng, thưa thủ trưởng. Nếu không biết cô Lượt kia là cháu họ của bà Loan, được bà Loan đem về nhà chăm sóc, thì em sẽ cho rằng Lượt mang tâm thế của một kẻ giết người để trả thù, thậm chí còn là dạng thâm thù đại hận. Ông Kỳ nói. Vấn đề là cô Lượt này đang bị điên. Mà trong thế giới quan của người điên, người mắc bệnh về tâm thần thì người bình thường khó lòng hiểu được. Đôi khi thứ mà họ nhìn thấy, nghe thấy không giống chúng ta. 2 năm trở lại đây, trên địa bàn của thành phố xuất hiện nhiều hơn những đối tượng nghiện ngập, không kiểm soát được hành vi, dẫn đến có những hành động điên khủng khủng, bất bình thường. Huyện ta còn đã bắt giữ một vài thanh niên sử dụng ma túy dạng mới, có tên gọi là methamphetamine, hay còn được các con nghiện gọi đó là đá. Trong lúc truy vấn để lập biên bản, phi công an có hỏi các đối tượng tại sao lại cởi chuồng, chạy lông nhông ở ngoài đường, rồi cầm dao chém loạn xì ngầu, thậm chí còn tấn công người khác. Thằng nghiện đó trả lời lúc đó nó như lạc vào một thế giới khác, được trở về thì hồng hoang, thế mà con người ăn lông ở lỗ. Do đó nó phải cởi hết quần áo để hòa nhập với bộ lạc. Còn tại sao nó cởi chuồng cầm dao chém lung tung, thì là bởi nó đang đi săn thú hoang. Đấy, cậu nghĩ mà xem, với ảo giác do ma túy đem lại, trong lúc phê thuốc thằng nghiện kia đâu có cái nhìn giống như người bình thường đâu. Đường xá phố phường nó coi như một vùng đất hoang sơ thời cổ đại. còn những người đi đường trong mắt chúng chỉ là những thú hoang để cho nó săn bắn chém giết. Dừng lại tiếp. Vậy ra đây là lý do vừa nãy thủ trưởng yêu cầu kiểm tra và thu giữ toàn bộ những gì liên quan đến bệnh tình, bao gồm cả thuốc men, giấy tờ bệnh án của Lượt. Ông Kỳ bấy giờ đáp: "Cứ là một hướng điều tra. Vấn đề bây giờ là cần phải đến hiện trường xem thực hư cái chết của cô gái tên Lượt kia thế nào đã." Chỉ bực lão Trực gọi điện cho lão từ lúc ở huyện đi mà lão không có nghe máy. Giờ cũng chưa thì gọi lại nữa, đang lúc cần bác sĩ pháp y hỗ trợ. Tại nhà của bà là sau khi phá khóa cổng để vào bên trong, phát hiện ra Lượt đã tự sát. Tổ ba người gồm Thịnh, Cường và Sức đều bàng hoàng kinh ngạc. Cũng giống như lúc bên nhà bà Loan, trên các bức tường trong nhà bà là đều in dấu tay máu của Lượt. Máu vương vãi ra khắp nơi. Lượt còn dùng máu để vẽ thành một vòng tròn ở giữa nền gạch hoa, nơi gian phòng khách, ngồi giữa vòng tròn máu. Lượt chết trong tư thế khoanh chân, hai tay xếp bằng, hai tay cầm hai con dao thái tự đâm thẳng vào cổ của mình. Lượt chết mà ngay mắt mở chừng chừng, khuôn miệng nhoe nhất máu nhưng vẫn nhoẻn ra cười. Hai tay vẫn nắm chặt cán dao. Máu từ cổ Lượt chảy ra linh láng ướt hết cả quần áo, còn đọng lại thành vũng trên nền nhà. Trong số ba người có mặt tại nhà bà là thì Cường là người đã từng nói chuyện cũng như tiếp xúc với Lượt. Nhìn con dao thái trên tay của Lượt, Cường khẽ rùng mình nhớ lại lần đầu đến đây. Hôm ấy nếu không may mắn, chắc có lẽ Lượt đã dùng dao đâm xuyên qua tim của Cường. Bên kia trả lời sao rồi? Sức hỏi Thịnh. Thịnh liền đáp: "Có cấp trên từ trên huyện đích thân xuống, ông ấy đang trên đường tới đây và yêu cầu chúng ta giữ nguyên hiện trường." Sức liền gật đầu: "Vậy là rõ rồi, hung thủ giết chết ông cụ cùng với người phụ nữ ở bên kia chính là cô gái này. Sau khi giết chết người bác cùng với ông cụ, cô ta đã sang đây tự kết liễu mạng sống của mình. Sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện chết chóc đáng sợ vậy hả chơi?" Nhìn Cường mặt hơi tái đi, ánh mắt có chút gì đó hoảng sợ, Sức liền trấn an: "Cường à, đừng nhìn chăm chăm vào thi thể người chết như vậy, tạm thời đứng ra đằng kia đi." Cường bấy giờ nói: "Anh Sức à, em biết trước giờ anh không tin vào mấy chuyện ma quỷ, thế nhưng mà lần này anh phải nghe em. Chuyện cái Lượt giết người không phải đơn thuần chỉ vì nó bị điên. Em có một cảm giác có thứ gì đó đã sai khiến, thúc giục nó xuống tay độc ác với người thân và với cả chính nó." Thịnh bấy giờ liền nhìn Cường: "Ý đồng chí Cường là sao? Không lẽ anh cho rằng cô ta giết người là do ma quỷ sai khiến?" Cường gật đầu liên lịa: "Đúng vậy, tôi đã từng đến đây để gặp cô ta. Cậu không biết đâu, trong người của cô ta có cả một con rết đáng sợ lắm." Đang hoang mang vì trong địa bàn xã xảy ra cùng một lúc ba người chết, thế nhưng nghe Cường nói Lượt bị quỷ nhập rồi trong người cô ta có cả rết, thì Thịnh không nhịn được cười. Thịnh bấy giờ liền xuôi tay: "Trời đất ơi, đồng chí Cường đang tính dọa ma chúng tôi hả?" "Đùa chứ, chuyện ma quỷ á, đồng chí đem ra dọa bọn trẻ con chưa chắc chúng nó đã sợ đâu. Đành rằng ba cái chết đều vô cùng khiếp đảm, thế mà nhưng công an mà lại quy tội đổ lỗi cho ma quỷ. Nghe nó cứ sai sai thế nào đó. Vụ việc này theo tôi suy đoán, trong lúc lên cơn điên, cô ta đã giết người thân của mình. Sau khi xuống tay tâm lý hoảng loạn nên quay về đây tự sát." Tiếng xe máy chạy thẳng vào trong sân nhà bà là. Bước xuống xe, ông Kỳ bấy giờ tự hỏi: "Đây chính là chiếc xe đạp cùng hai chiếc thùng mà hàng xóm bắt gặp cô gái tên Lượt trở đi lúc sáng và tầm trưa hôm nay. Chào các đồng chí, cô gái tự sát đã chết rồi." Cường, Sức và Thịnh vội đứng nghiêm chào trung tá Kỳ: "Lại gặp cậu ở đây, thật không vui chút nào khi chúng ta tiếp tục gặp nhau trong một vụ án đẫm máu." Ông Kỳ nói với Cường. Đi vào bên trong nhà, nhìn thi thể Lượt chết trong tư thế ngồi với hai bàn tay nắm chặt con dao tự đâm xuyên qua vùng cổ, đưa mắt nhìn chung quanh, dừng lại ở bức tường sơn trắng, ông Kỳ cau mày: "Lại là dòng chữ đỏ, tất cả các người đều phải chết. Ngày hôm nay tôi được đọc lời nguyền này đến tận hai lần. Nếu như dòng chữ này thực sự ứng nghiệm, e là số lượng người phải chết không chỉ dừng lại ở đây. Cậu Dương à, lập tức gọi về huyện yêu cầu bổ sung lực lượng đi. Tôi cần một bác sĩ chuyên về tử thi. Là một chỗ là hai chiếc thùng bên ngoài trống không. Trước khi tự sát, cô ta đã đem các bộ phận chặt ra từ xác bà Loan, ông cụ Khương giấu ở đâu chứ? Kiểm tra toàn bộ ngôi nhà cho tôi đi." Tiến lại gần vị trí thi thể của Lượt, nhìn vòng tròn máu, bỗng nhiên ông Kỳ phát hiện ra ở chính giữa vòng tròn nơi mà Lượt tự sát hình như có dấu hiệu gì đó Lượn đang ngồi đè lên. Đang định cúi xuống để ghé sát vào xem thì điện thoại của ông Kỳ đổ chuông. Người gọi đến là Thư, một trong những thuộc cấp của ông. Quay lưng bước ra phía bên ngoài để nghe điện thoại, ông Kỳ không biết được rằng hành động vừa rồi vô tình đã cứu ông một mạng. Trong lúc không ai để ý, vừa có thứ gì đó béo nhúc màu vàng bò ra từ miệng thi thể của Lượt. Cái thứ đó chuyển rất nhanh rồi lần mình trong vũng máu bên dưới nền gạch hoa. Giờ phải kiểm tra khắp mọi nơi trong nhà hả anh? Cường hỏi Sức. Sức liền trả lời: tìm xem liệu nó có dấu phần thân xác đã chặt của bà Loan với cụ Khương ở đâu. Cậu phụ trách tầng 1, anh sẽ lên tầng 2. Trong lúc luống cuống đi đứng thế nào, Cường dẫm bẹp luôn vào vũng máu bên dưới chân. Cường dọn hết cả chân, cảm giác như vừa dẫm vào một thứ gì đó nhợn nhợn cộm cộm. Dừng đi vào thế vậy thì nói: cậu bất cẩn thật đó, sao lại dẫm vào máu thế kia? Cường bấy giờ liền rối rít: Tôi xin lỗi. Dương liền gắt: được rồi, cậu ra ngoài làm công tác cảnh giới, để tôi còn chụp lại hiện trường. Đúng là không trông mong được gì ở mấy chỗ đồng chí công an xã cả, chỉ tổ làm mọi cái thêm rối. Cường cuống quýt xin lỗi, sau đó nhảy chân sáo ra bên ngoài, mà không hề hay biết dưới đế giày của mình có thứ gì đó bị dẫm bẹp bám dính vào. Ra ngoài sân, Cường di đế giày vào bật đất cho sạch máu. Dính đất thứ bị Cường dẫm phải rơi ra ngoài. Cường gạt gạt chân khẽ chạm mũi giày vào nó. Thế nhưng nó đã nát nhòe nát nhuét. Mẹ khỉ cứt à? Chắc không phải. Chỉ trong nhà lấy đâu ra cứt kia. Có khi là mình dẫm chúng lúc nào mà mình không biết. Không biết là do may mắn hay chỉ vô tình mà sau cú dẫm giày, Cường đã giết chết một con ngải ấu ký sinh trong người của Lượt. Vắn nước rửa tay, rửa qua phần đế giày dính máu. Trong bóng tối, cái đáy đựng cho thiện đưa Cường vẫn luôn đem theo, đeo bên mình như vừa khẽ ánh lên sắc vàng. Người khác hay cả ngay bản thân của Cường không hề nhìn thấy. Từ đáy đựng cho vẫn luôn tỏa ra một luồng khí nóng bao phủ bảo vệ Cường. Đó chính là linh lực từ cho lấy trong lư hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dù không có mặt ở huyện ở xã, thế nhưng cho đến lúc này, sự cẩn thận của thiện vẫn đang giúp phần nào đó bảo vệ cho Cường được bình an. Tuy nhiên mọi nguy hiểm bây giờ mới thực sự bắt đầu. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.